Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 194. Vật này quý giá như vậy, nếu ông thật sự bằng lòng giao cho tôi, đương nhiên tôi sẽ tha cho thư ký Trịnh. Thế này đi, một tay giao người, một tay giao vật, thế nào? Lâm Bình nhớ được nói. Không thành vấn đề. Hội trưởng Ngô gật đầu, lập tức ra hiệu cho thuộc hạ đi lấy. Khoảng 10 phút sau, một người khi vội võ thuật nâng lên chiếc hộp dài màu đen đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh công nhận chỉ quá khẽ, mở ra. Người đó do dự một lúc vẫn mở hộp ra. Lâm Minh nhìn lướt qua, đồng thời khẽ hít. Thầy Địa Lâm cứ yên tâm, cậu là thành y, sao tôi dám dùng thuốc giả để lừa cậu chứ? Hội trưởng Ngô mỉm cười nói. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, Lâm Minh nói. Vậy thầy Địa Lâm có kết quả chưa? Là hàng thật. Lâm Minh nhận lấy hắc ngọc đoạn tục cao, cất nó vào túi. Này, anh còn không mau buông tay tôi ra. Thư ký Trịnh giãy giụa hét lên, không vội. Lâm Minh thản nhiên nói, đột nhiên tát cho thư ký Trịnh hai bàn tay, bút bút. Tiếng động to rõ vang lên. Gò má thư ký Trịnh lập tức sưng vù lên. À, anh dám đánh tôi, anh dám đánh tôi. Thư ký Trịnh run rẩy chỉ vào Lâm Minh. Cô có ý kiến gì sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Thư ký Trịnh run rẩy cả người, mất đi tiếng nói. Cô đánh em gái tôi hai bạt tai trước mặt mọi người. Bây giờ tôi đánh lại cô hai bạt tai trước mặt mọi người. Không phải chúng ta về nhau rồi sao? Lâm nói, sau đó tay dùng sức đẩy Thư ký Trịnh đi. Thư ký Trịnh lảo đảo mấy bước ngã xuống đất. Người bên cạnh vội vàng tiến lên dìu Thư ký Trịnh. Đánh chết anh ta cho tôi. Thư ký Trịnh ôm mặt gào lên thảm thiết. Bỏ được xông lên, tất cả dừng tay lại cho tôi. Hội trưởng Ngô quát lớn. Người xung quanh dừng bước nhìn sang ông ta. Hội trưởng Ngô, người này làm hiệp hội võ thuật chúng ta mất hết mặt mũi, quyết không thể bỏ qua cho anh ta. Thư ký Trịnh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lúc này vẻ sợ hãi trên mặt cô ta đã biến mất hết. Có hội trưởng Ngô chống lưng có khác. Thư ký Trịnh, cô đúng là khiến người thất vọng. Mặt mũi sao? Mặt mũi dựa vào những thứ này để có được sao? Đức hạnh của cô đâu chứ? Phẩm hạnh của cô đâu? Mất hết rồi sao? Hội trưởng Ngô nhìn Thư ký Trịnh đầy thất vọng. Hội trưởng Thư ký Trịnh há miệng. Hội trưởng Ngô bình tĩnh nói. Ngày đây, từ hôm nay trở đi, cô Trịnh Tử Nhã không còn đảm nhiệm thư ký hiệp hội võ thuật nữa. Lời đấy hội trưởng Ngô khiến đám đông ngạc nhiên. Thư ký Trịnh có hơi ngông nghênh, nhưng những gì cô ta làm đều là vì hiệp hội võ thuật. Hơn nữa, 3 năm qua, hiệp hội có được quy mô như hôm nay, chắc chắn phải kể đến công lao của Trịnh Tử Nhã. Hội trưởng Ngô điên rồi sao, tự dưng lại cách chức của Trịnh Tử Nhã. Đám đông nhìn hội trưởng Ngô bằng vẻ không dám tin. Trịnh Tử Nhã nghe như sét đánh ngang tai, nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Thầy Địa Lâm, tôi sẽ tiếp tục công việc nghiêm túc chỉnh đốn hiệp hội võ thuật, chắc chắn sẽ không để hiệp hội quan tạp như vậy nữa đâu, cậu yên tâm. Hội trưởng Ngô nghiêm túc nói. Hội trưởng Ngô đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa, tôi chào nhé. Lâm Minh thản nhiên nói rồi quay người đi ra hành lang. Đối phương đã thể hiện thành ý như vậy thì Lâm Minh cũng không so đo làm gì. Lúc này đám đông vây kín bên ngoài hành lang, thấy Lâm Minh bước ra ai cũng tỏ vẻ tức giận, không chịu nhường đường. Tránh cả ra, hội trưởng Ngô quát lớn. Nhưng hội trưởng, có người cảm thấy không cam tâm vội kêu lên. Còn muốn tôi lặp lại hay sao? Hội trưởng Ngô đanh mặt trầm giọng. Người kia bèn nghiến răng đành phải rời đi. Đám đông nhanh chóng nhường đường. Lâm Minh phối bụi trên người, sải bước đi ra khỏi hiệp hội võ thuật. Tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Lâm Minh bước tới trước cửa. Ê, thật đi lắm mà, anh đã gặp thư ký Trịnh chưa? Người bảo vệ bước tới tỏ vẻ nhiệt tình hỏi han. Đã gặp Trịnh Tử Nhã rồi, có điều sáng này chắc cô ta không còn là thư ký của mọi người nữa đâu. Lâm Minh nói xong bèn ngồi lên xe rời đi. Thầy Địa Lâm nói vậy là có ý gì chứ? Người bảo vệ gãi đầu, bỗng nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó bèn chạy tới hét lớn. Thầy Địa Lâm, anh vẫn còn chưa ký tên cho tôi nữa. Thế nhưng Lâm Minh đã biến mất. Trong phòng họp, hội trưởng Ngô, ông làm gì vậy? Ông có biết chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hiệp hội như thế nào hay không? Thư ký Trịnh tức giận quát lên, thế nhưng đối phương chẳng hề bận tâm. Thư ký Trịnh, tôi biết cô tức giận, nhưng tôi cũng bất lực thôi. Thầy Địa Lâm là người mà chúng ta không thể động vào được. Hội trưởng Ngô lắc đầu thở dài. Không phải chỉ là một bác sĩ quèn thôi sao? Tại sao hiệp hội phải sợ anh ta chứ? Chúng ta hoạt động ở Yên Kinh lâu như vậy, tới mức thâm canh cố đế, quan hệ lại rộng rãi mà lại sợ một kẻ, các kẻ tới từ nơi khác sao? Tại sao lại phải sợ anh ta chứ? Tại sao? Trịnh Tử Nhã cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Thưa Kính Trình, cô căn bản không hề biết đến sự khủng khiếp của Thành Liên Lâm. Cô có biết thuốc tăng tuổi thọ của cậu ấy hay không? Hồ Trấn Ngôn trầm giọng nói. Tần Tiểu Nhã nghe thấy vậy thì giật mình, dường như cô ta nhớ ra điều gì đó, nên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông đừng nói với tôi là thuốc đó do Thành Liên Lâm tạo ra đấy nhé. Tôi từng tiếp xúc với nhà họ Hạ, trong một lần nói chuyện đã vô tình biết được nhà họ Hạ là đại lý cho thuốc tăng tuổi thọ. Giờ đây tới một nửa người Yến Kinh đều mong có được thuốc đó. Nếu cô đối đầu với Thành Liên Lâm thì tức là đối đầu với một nửa người của Yến Kinh đó. Cô cảm thấy có cần phải như vậy hay không? Hồ Trấn Ngô trầm giọng nói. Trần Tử Nhã tái mặt, một lúc sau mới nói ra một câu. Mối quan hệ của hiệp hội chiếm cả nửa Yến Kinh, hà tất phải sợ. Thế nhưng chỉ riêng chuyện này đã khiến cho chúng ta phải điều động mối quan hệ gây dựng bao nhiêu năm qua rồi. Hơn nữa tới khi đó khéo còn chẳng được bằng bất. Cô cảm thấy đáng hay không? Hồ Trấn Ngô nói ngược lại. Trần Tử Nhã im lặng. Hơn nữa không ai thể chống được sức hấp dẫn của thuốc đó. Những người mà tôi quen cũng rất muốn có được nó. Cô cảm thấy giữa chúng ta và thuốc tăng tuổi thọ thì họ sẽ chọn bên nào? Ông ta nói tiếp. Tần Tử Nhã cúi đầu, một lúc sau cô ta mới nói tiếp. Thôi được, chuyện này tới đây vậy. Không, vẫn chưa kết thúc đâu. Hồ Trấn Ngô nhìn cô ta chằm chằm. Cô phải lập tức lựa chọn lễ vật tới bệnh viện xin lỗi cô Lương Huyền My, hơn nữa phải nhận được sự tha thứ của cô ấy nữa. Cô rõ chưa? Hồ Trấn Ngô, ông điên rồi. Ông muốn hủy hoại cả tôi sao? Tần Tử Nhã gào lên. Tôi không hề bị điên. Hồ Trấn Ngô nhìn chằm chằm Trương Tử Nhã lạnh lùng nói. Cô phải đi, nếu không thì đừng ở lại hiệp hội nữa. Cái gì? Tần Tử Nhã nghe như sét đánh ngang tai, cô ta đứng ngây người. Chuyện này không có gì phải bàn bạc thêm nữa, nó vốn là họa cô gây ra. Chiều nay tôi hy vọng cô có thể xuất hiện ở bệnh viện. Cô tự làm đi. Hồ trưởng lạnh lùng phất tay và quay người đi. Đã đâm nhìn Trần Tử Nhã bằng vẻ kỳ dị, cô ta đứng ngây ra một lúc rồi mới hoàn hồn trở lại. Xin lỗi sao? Cô ta là ai chứ? Chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước một con nhóc sao? Vậy thì cô ta khác gì bị cả Yến Kinh cười vào mặt và chẳng còn chút uy tín nào ở hiệp hội. Cô ta không thể chấp nhận điều đó được. Sắp xếp cho tôi một chiếc xe. Trần Tử Nhã nói ra. Vâng, cô tới bệnh viện phải không? Bệnh viện sao? Không, tôi muốn về nhà trước. Trần Tử Nhã hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra và bấm số. Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình. Là mình tới bệnh viện thăm Lương Huyền My. Có không ít chuyên gia đã có mặt để chữa trị cho Lương Huyền My. Hơn nữa trong bệnh viện Yến Kinh còn có vài chủ nhiệm khoa là học viên của Huyền Y phái. Mỗi năm họ đều tới học viện học tập. Sau khi biết chuyện này thì họ đều tới tiến hành trợ giúp. Với sự trợ giúp của các bác sĩ và hộ lý, Lương Huyền My ít nhiều cũng đã hồi phục được ý thức. Là mình đưa hắc ngọc đoạn tục cao cho các bác sĩ. Sau khi bôi cao lên thì tốc độ hồi phục của tứ chi Lương Huyền My diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Điều này khiến đám đông cảm thấy thật kỳ diệu. Bên trong phòng bệnh, Lâm Minh bước tới, cầm tay cô gái và ấn nhẹ. Một luồng khí nóng từ bàn tay Lâm Minh truyền tới. Lương Huyền My khẽ động đậy hai mắt, có vẻ đang cảm thấy dễ chịu. Xin lỗi Huyền My, đều là do anh không tốt, không bảo vệ em kịp thời. Lâm Minh kể nói. Lương Huyền My lắc đầu giọng yếu ớt. Anh đừng nói vậy, thực ra là do em tự gây ra. Em không ngờ người có hiệp hội lại tham lam như vậy, hơn nữa còn vô pháp vô thiên. Anh, em xin lỗi đã để anh phải lo lắng. Sau này đừng ngốc như vậy nữa. Với những chuyện như vậy thì nên để anh đi. Lâm Minh nói. Lương Huyền My không nói gì, chỉ nhắm mắt như đang hưởng thụ. Đúng lúc này cô bạn cảm thấy điều gì đó, bèn nhìn xuống tay Lâm Minh. Trên mu bàn tay anh có dính máu rất ít, nhưng cô ta cũng nhìn thấy được đây có lẽ không phải là máu Lâm Minh, nhưng cũng đủ để nói lên một điều. Anh đã tới hiệp hội võ thuật sao? Lương Huyền My nói giọng yếu ớt. Đi có chút thôi, hỏi thăm tình hình, mọi thứ không sao nữa rồi. Lâm Minh mỉm cười. Đi chút thôi sao? Lương Huyền My thở dài. Mong là không có chuyện gì. Người có hiệp hội không dễ thuần phục như vậy đâu. Hội trưởng Ngô cũng tệ. Có đủ năng lực đảm nhiệm chức hội trưởng, chắc chắn ông ta là người có tầm nhìn. Em đừng nghĩ nhiều, cố gắng dưỡng bệnh đi, đừng để mẹ lo lắng. Dạ. Lương Huyền My gật đầu. Cạch. Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, vài người lao vào. Đi đầu là Lương Thu Yến. Lâm Minh thấy vậy đành thở dài bất lực. Lương Thu Yến nước mắt lưng tròng là tôi khóc lóc. Con gái, con thế nào rồi? Con được bị làm sao đâu đó? Nếu không chẳng khác gì bóp nát trái tim mẹ. Ra sao bà ấy lại gào khóc? Lương Huyền My đành phải vội vàng giải thích. Sau khi biết cô ta không sao thì Lương Thu Yến mới lau nước mắt không khóc nữa. Cũng không biết nhà ta bị làm sao, đầu tiên là cha con, giờ lại đến con. Cả nhà bình an sống qua ngày không được sao? Tại sao cứ gặp họa như vậy chứ? Tổ tiên không bảo vệ chúng ta nữa rồi sao? Lương Thu Yến lầm bầm. Lương Huyền My đành phải an ủi bà ấy. Mẹ, con thấy nhà ta đen đủi như vậy là do gặp phải sao xấu thôi. Lúc này Lương Bình Triều chỉ tay về phía Lâm Minh và hừ giọng. Bình Triều, em nói gì vậy? Lưu Huyền Bi chau mày, sao tự dưng lại đổ lên đầu Lâm Minh rồi chứ? Lưu Tu Yến cũng chau mày, mẹ, còn nói gì không đúng chứ? Ngày đầu tiên anh ta tới đây thì cha sẽ ra chuyện, ngày thứ hai thì Huyền Bi, nếu là ngày thứ ba, có biết chừng đến lượt con đó. Lưu Bình Triều thở hắt ra, ngậm miệng. Lưu Tu Yến quát lớn, chuyện này không liên quan gì tới Lâm Minh hết, nhưng đó là sự thật. Lưu Bình Triều nghĩ rằng con... Lưu Tu Yến tức giận, Lâm Minh cũng chau mày. Lưu Bình Triều vẫn kiên chuyện trước đó nên luôn tìm cơ hội đối đầu với anh. Đột nhiên lúc này có thêm một nhóm người nữa bước vào. Xin hỏi ai là Lưu Thu Yến? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mấy người Lâm Minh quay qua nhìn thì thấy một người trong bộ dạng thanh niên nhưng tóc bạc đang bước tới. Anh là ai? Lưu Bình Triều bước lên quát lớn với vẻ khó chịu. Nhưng một giây sau đó, bốp, một cú bàn tay giáng xuống Lưu Bình Triều, mà cậu ta hành rõ vết bàn tay, cả người lồng choạng ngã về phía sau. Cậu ta ôm mặt hét lên, mẹ thấy chưa, con sẽ ra chuyện đồ đó. Tại sao lại đánh con tôi? Lưu Thu Yến vội vàng chạy tới đỡ Lưu Bình Triều và hét lên với người kia. Con người tôi không thích người khác lớn tiếng khi nói chuyện với mình. Người đàn ông liếc nhìn Lưu Thu Yến và hỏi lại, nói cho tôi biết ai là Lưu Huyền Bi. Lâm Minh nhìn chằm chằm người này, Lưu Huyền Bi lập tức lên tiếng, tôi là Lưu Huyền Bi, anh là ai? Tôi là Trịnh Tử Nhã mời tới. Người đàn ông thản nhiên đáp lại. Lưu Huyền Bi lập tức nín thở. Người này lấy ra một bức thư đặt trên giường Lưu Huyền Bi, giúp tôi đưa thứ này cho Thần Y Lâm, nói với anh ta sáng mai 10 giờ tôi sẽ đợi anh ta ở đỉnh núi Dương Sơn. Nói xong người này quay người rời đi. Lưu Huyền Bi nhìn bức thư mặt tái mét, trên bức thư là ba chữ thư khiêu chiến. Tôi không nhận, tôi cũng không thể giúp các người đưa thư cho Thần Y Lâm được. Lưu Huyền Bi gắng gượng cầm lấy bức thư và ném xuống đất. Cô không đưa cũng không sao, bởi vì như vậy thì tôi đành phải tìm nhà họ Lương tính sổ thôi. Ngày mai 10 giờ tôi đợi anh ta, nếu anh ta không tới thì trước 11 giờ tôi sẽ tới nhà Lương. Nếu nhà Lương có thể chịu nổi cơn giận của tôi thì cô cứ xé bức thư nữa đi. Người đàn ông đứng trước cửa nghiêng đầu nói xong bèn dẫn nhóm người rời đi. Đứng, đứng lại, đánh ông xong thế rồi cứ bỏ đi hả? Lưu Bình Triều tức giận lao lên. Thế nhưng một giây sau đó, người kia chỉ đạp một phát Lưu Bình Triều lập tức ngã lăn ra đất, lăn mấy vòng ôm bụng đau đớn run rẩy. Đánh, đánh người rồi, Lưu Thu Yến kinh hãi kêu lên. Bệnh viện bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thế nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng rời đi. Mẹ, còn đó rồi bà, toàn là họa do tên Lâm Minh này gây ra thôi. Lưu Bình Triều ôm một đầy đau khổ. Do con tự gây ra thì có. Lưu Thu Yến đỏ mặt. Lưu Bình Triều nghe thấy vậy thì suýt ngất đi. Rốt cuộc thì cậu ta có phải là con ruột hay không vậy? Lâm Minh đứng dậy, nhặt bức thư lên, mở ra và liếc nhìn. Anh ta là ai vậy? Lưu Huyền Mi cẩn trọng hỏi. Lệ Vô Cực. Lâm Minh thản nhiên nói. Cái gì? Lệ Vô Cực sao? Lưu Huyền Mi tái mặt. Sao thế? Em quen hắn sao? Lâm Minh cầm bức thư nhìn Lưu Huyền Mi với vẻ kỳ lạ. Em chưa từng gặp hắn, nhưng tên của hắn thì cả giới võ đạo Yến Kinh đều biết. Em biết ngay, sao mà hiệp hội có thể dễ dàng bỏ qua cho em như vậy được chứ? Bọn họ mời cả Lệ Vô Cực tới rồi, lần này phải làm sao đây? Lưu Huyền Mi run rẩy, mặt cắt không còn hột máu, miệng thì lầm bầm. Cô ta vốn đã bị thương nặng, giờ lại cử động nhiều khiến cho vết thương càng đau hơn. Được rồi Huyền Mi, chuyện này em đừng lo lắng, để em xử lý. Lâm Minh cất thư khiêu chiến thản nhiên nói. Không, anh không đi được, tên đó là Thiên Kiêu đó. Lưu Huyền Mi rưng rưng nước mắt trong vô cùng kích động. Nhất thời cô ta lại run rẩy, có lẽ là vết thương lại gây đau. Thiên Kiêu sao? Lâm Minh giật mình, không ngờ Lệ Vô Cực lại ghê gớm như thế. Anh vội vàng giữ lấy Huyền Mi, bóp nhẹ người cô ta. Lúc này Lưu Huyền Mi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh, em biết anh từng tiếp xúc với Thiên Kiêu, Tư Mã Sát Phương và Huyết Trường Phong của đảo Vọng Ưu đều bại dưới tay anh. Nhưng Lệ Vô Cực không phải là Thiên Kiêu bình thường, hắn xếp hạng cao hơn Tư Mã Sát Phương và Huyết Trường Phong rất nhiều. Thế lực của hắn vô cùng khủng khiếp, anh mà đấu với hắn thì em thực sự không dám chắc ai thắng ai thua đâu. Nghe đồn hắn vô cùng độc ác, những người từng giao đấu với hắn đều bị đánh phế cả. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em... Lưu Huyền Mi không nói tiếp được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô ta. Lâm Minh im lặng, vài phút sau anh hít một thật thật sâu. Nếu anh không ra mặt thì Lệ Vô Cực sẽ gây phiền phức với nhà Lương, tới khi đó em và mẹ nuôi sẽ khó xử đó. Huyền Mi, em thấy nhà Lương có thể chống nổi Lệ Vô Cực sao? Em không rõ đây có phải là thái độ của hiệp hội võ thuật hay không. Nếu như có hiệp hội xen vào thì chắc chắn nhà họ Lương không phải là đối thủ. Còn nếu chỉ có một mình Lệ Vô Cực tới báo thù thì ba người ông của em có lẽ là đối phó được. Lưu Huyền Mi khẽ nói. Lâm Minh suy nghĩ rồi mỉm cười. Được rồi, đừng quá lo lắng. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi nói chuyện với ba ông. Anh yên tâm đi, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Vậy anh hứa với em đừng tới đó được không? Lưu Huyền Mi rưng rưng. Lâm Minh do dự sau đó gật đầu. Được, anh hứa với em không đi. Lúc này Lưu Huyền Mi mới thở phào và mỉm cười. Lâm Minh: không sao chứ, vừa rồi những kẻ đó là ai vậy? Lương Thu Yến bước vào phòng và hỏi. Bà ấy đưa Lương Bình Triều tới phòng sơ cứu để bác sĩ kiểm tra vết thương cho cậu ta, đồng thời báo cảnh sát. Mẹ, không sao, mới tay lưu manh thôi mà. Lâm Minh không muốn để Lương Thu Yến phải lo lắng nên nói như vậy. Vậy thì tốt. Lương Thu Yến gật đầu. Có Lương Thu Yến tới đây, Lâm Minh cũng không quá lo lắng nữa. Hơn nữa ở những nơi công cộng thì hiệp hội cũng không làm gì quá đáng cả. Anh rời khỏi bệnh viện, ngồi xe về Yến, đồng thời gọi điện cho hội trưởng Ngô. Xin chào, xin hỏi là hội trưởng Ngô, ông quên tôi nhanh như vậy sao? Lâm Minh nói bằng giọng vô cảm. À, là thần Y Lâm phải không? Ha, thần Y Lâm, chào cậu. Không ngờ cậu đích thân gọi điện thoại cho tôi. Tôi lại nhận được sự sủng ái như vậy sao? Hội trưởng Ngô cảm thấy khá bất ngờ, bèn mỉm cười. Hội trưởng Ngô, thái độ với hiệp hội các người thật khiến tôi được mở mang tầm mắt đó. Lâm Minh điềm đạm nói. Ha, xem ra Trịnh Tử Nhã đã tới bệnh viện rồi. Thần Y Lâm, tôi nói rồi mà, tôi rất thích chuyện to hóa bé, mà bé thì thành ra không có gì. Mọi người đều là người Hoa Quốc cả, hà tất phải bất hòa chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Hội trưởng Ngô cười ha hả. Hiểu lầm sao? Sao thế? Hội trưởng Ngô, hòa khí mà ông nói tới là cái này đấy à? Thần Đại Lâm, có điều gì không hài lòng sao? Tôi đã bày tỏ thành ý tới vậy rồi cơ mà. Hội trưởng Ngô cảm thấy không hiểu. Được, hội trưởng Ngô, ông đã nói vậy thì tôi có bao nhiêu lời nữa. Chuyện này phải kết thúc thôi. Lâm Minh nói xong bèn tắt máy. Hội trưởng Ngô cầm điện thoại có vẻ hoang mang. Thần Đại Lâm, chuyện gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại tức giận chứ? Mình đã làm gì sai sao? Hội trưởng Ngô lầm bầm. Lúc này một người trợ lý chạy vào. Hội trưởng, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Ông ta nhìn người kia với vẻ nghi ngờ. Vừa mới nhận được tin, nói là Thiên Kiêu Lễ Vô Cực đã tới bệnh viện đưa một bức thư khiêu chiến cho Lưu Nguyễn My, hẹn Lâm Minh 10 giờ sáng mai tại đỉnh Dương Sơn. Cái gì? Hội trưởng Ngô nghe chính xác đánh ngang tai. Lâm Minh có thể giấu được Lưu Thu Yến chứ sao thể giấu được Nhạo Lương? Buổi chiều hôm đó, Lưu Nguyễn Quốc bèn dẫn một nhóm người hùng hổ tới bệnh viện. Lưu Thu Yến đi lên nước, chỉ có một mình Lưu Nguyễn My ở trong phòng. Nguyễn My tiếng gọi vang lên, cả đám người Lưu Nguyễn Quốc sẵn đảo lao vào. Ông, sao ông lại tới đây? Lương Nguyễn cảm thấy bất ngờ. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà bọn ông không thể tới sao? Nguyễn My nói giọng biết. Lâm Minh, à, Thành Đình Lâm có phải là tới Hiệp hội Võ thuật rồi không? Lương Nguyễn Quốc nói khẽ. Lương Nguyễn My khẽ gật đầu. Ông biết ngay mà, đang yên đang lành tại sao lại vô cực lại nhầm vào Nhỏ Lương chứ? Lần này thì xong đời rồi, nhưng không biết thái độ của Hiệp hội Võ thuật sẽ như thế nào. Nếu như Lễ Vô Cực do Hiệp hội cử tới thì lần này chúng ta sẽ gặp họa lớn rồi. Những người đứng đầu Nhà Lương đều cảm thấy lo lắng, sắp mặt Lương Việt Quốc trông vô cùng khó coi. Vậy Thần Y Lâm có nghênh chiến không? Lương Việt Quốc vội vàng nói. Không ạ. Lương Việt lắc đầu. Cái gì? Đã đồng sướng sợ như vậy sao được chứ? Đây vốn là họa do Thần Y Lâm gây ra. Nếu như không phải tại cậu ấy thì sao Lễ Vô Cực lại đòi báo thù Nhà Lương chứ? Nếu cậu ấy không nghênh chiến thì cả nhà chúng ta khác gì con dê thế tội. Không được, không thể được. Mấy ông cụ nhà họ Lương vỗ bàn tức giận nói. Cháu không thể xa khiến Thần Đại Lâm, nếu nãy không muốn ứng chiến thì mọi người đi tìm anh ấy chứ hỏi cháu có tác dụng gì. Lương Mi nghiến răng. Cháu... Lương Mi, nếu không phải vì cháu thì nhà Lương làm sao dính vào kiếp nạn này chứ? Vậy mà cháu nói thế được sao? Một ông cụ khác tức giận quát lên. Thứ nhất là mọi người không cho cháu dạy võ học của Đào Mông U cho người hiệp hội võ thuật. Thứ hai, cháu thành ra như vậy là cũng vì muốn dĩ hòa vi quý với hiệp hội rồi, thế nên cháu mới bị Trần Tử Nhã gây thương tích. Mà điều cháu làm đều là vì Nhạo Lương, cháu không có lý do gì để ấy nấy, sao tự dưng lại đổ tội lên đầu cháu chứ? Lương Mi tức giận nói. Cháu làm phản rồi. Ông cụ kia tức giận chỉ tay vào mặt Lương Mi rồi còn định đánh cô ta. Đúng rồi, Lương Việt Quốc lên tiếng. Ông cụ kia im lặng nhưng vẫn vô cùng tức giận. Chuyện này không phải là lỗi của Huyền Mi, chuyện tới nước này thì ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu Thành Địa Lâm không chịu ra tay thì cũng phải nghĩ cách để đối phó với Lễ Vô Cực đi. Lương Việt Quốc trầm giọng nói. Ông ba, Lễ Vô Cực là thiên kiêu đó, chúng ta đối phó kiểu gì đây? Một người run rẩy nói. Nếu chỉ có một mình Lễ Vô Cực thì sao chúng ta lại không đối phó được chứ? Nhà Lương chưa yếu tới mức đó, để được toàn bộ sức mạnh của gia tộc vẫn có thể cầm cự được. Bây giờ điều tôi lo lắng là Lễ Vô Cực khi chiến với Thành Địa Lâm có phải là ý của hiệp hội hay không? Vì vậy tôi cần phải làm rõ thái độ của hiệp hội như thế nào. Nếu như hiệp hội không trợ giúp cho Lễ Vô Cực, một mình hắn thôi thì cũng không làm khó được Nhà Lương. Còn nếu hiệp hội mà nhúng tay vào thì... Lương Việt Quốc không nói gì nữa, sắc mặt đám đông trở nên vô cùng khó coi. Ý ông ta đã quá rõ. Lúc này có giọng nói từ ngoài vọng vào. Nếu như hiệp hội nhúng tay vào thì Lương Huỳnh My phải mời được Thần Đại Lâm ra mặt chiến một trận. Tất cả đồng loạt quay qua nhìn, một bóng hình bước vào. Đó là một già, một trẻ, trẻ tên là Lương Thảm, cháu Lương Khánh Tùng, quản lý chi thứ hai. Còn người già chính là Lương Khánh Tùng. Ông hai tới rồi. Đám đông kêu lên. Anh hai, sao anh tới rồi? Không phải anh ở chỗ anh cả sao? Lương Việt Quốc cảm thấy bất ngờ. anh cả và anh đã nhận được tin rồi. Chuyện này khá nghiêm trọng, đã nằm ngoài khả năng chịu đựng của gia tộc, vì vậy anh đành phải đi một chuyến. Lê Khánh Tùng điềm đạm nói. Lê Vệ Quốc giật mình trầm giọng nói, anh hai, ý của anh là gì? Vệ Quốc, chuyện này em đừng can dự vào nữa. Lê Khánh Tùng bước tới trước, đánh mắt nói với Lương Huyền My. Huyền My, nói cho ông hai nghe, cháu và Thầy Đi Lâm có quan hệ thế nào? Lương Huyền My giật mình thận trọng hỏi, ông hai, ông hỏi vậy làm gì ạ? À? Bởi vì gia tộc hy vọng cháu có thể mời được Thầy Đi Lâm nghe chiến với Lệ Vô Cực. Ông hai, không thể nào ạ? À? Cháu nói rồi, Thầy Đi Lâm đã từ chối thực hiện chiến với Lệ Vô Cực rồi, anh ấy sẽ không nghe chiến đâu. Lương Huyền My lắc đầu, cậu ấy không muốn thì cháu nghĩ cách để cậu ấy phải nghe chiến. Huyền My, không phải ông đang thương lượng với cháu đâu, mà là ra định đó. Nếu như lần này cháu không mời được Thầy Đi Lâm thì cả nhà cháu đều rời khỏi nhà Lương đi. Lê Khánh Tùng đánh mặt quát lớn. Lương Huyền My nghe thấy vậy thì mặt cắt không ra hột máu. Lương Huyền My không tin nổi nhìn Lê Khánh Tùng với mặt ngạc nhiên, há miệng không nói nên lời. Đầu óc cô ta trở nên quá hoang mang. Anh hai, Lương Quốc vội hét lên với Lê Khánh Tùng. Sao anh có thể như vậy chứ? Bây giờ gia tộc chúng ta nên đoàn kết một lòng chống lại cái được bên ngoài mới phải. Sao anh có thể? Vệ Quốc, xem lại hồ đồ như vậy chứ? Bây giờ là lúc đối kháng với cái địch bên ngoài sao? Đó là thiên kiều đó, nên là em chưa nghe tới thủ đoạn của Lệ Vô Cực sao? Cậu ta là người chúng ta có thể đối phó hay sao? Dù có đối phó được với cậu ta, nhưng còn hiệp hội võ thuật thì sao đây? Lệ Vô Cực là thiên kiều duy nhất của hiệp hội võ thuật. Hiệp hội võ thuật chắc chắn sẽ nghĩ một cách bảo vệ cậu ta, cũng chắc chắn sẽ đứng về phía cậu ta. Anh nói cho em biết, anh làm như vậy đã được sự đồng ý của anh cả. Mọi việc anh làm đều là vì nhà Lương. Lương Khánh Tùng lạnh lùng nói. Em không đồng ý. Lương Vũ Quốc đập bàn quát lên. Em không đại diện cho nhà Lương được. Em không đồng ý cũng vô dụng thôi. Lương Khánh Tùng không thay đổi sắc mặt. Anh. Lương Vũ Quốc tức đến mức toàn thân run rẩy. Lương Vũ Bi lặng lẽ quan sát tất cả, nước mắt lan xuống khóe mắt. Chỉ như thế sao mọi người lại đến đây? Lê Thu Yến xác bình nước sôi vào phòng bệnh, thắc mắc nhìn mọi người. Bọn họ đều không ai lên tiếng. Lương Vũ Quốc nhìn Lê Thu Yến, không biết nên phải nói thế nào cho phải. Còn đã à, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao con lại khóc? Có phải vết thương đau lắm không? Nói đi, nói mẹ nghe, đau chỗ nào? Mẹ đi tìm bác sĩ. Lê Thu Yến vội chạy đến bên giường bệnh, ôm lấy Lương Huyền My. Mẹ, con không sao. Lương Huyền My âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt, khẽ giọng nói. Mẹ, con hãy mẹ một chuyện được không? Con nói đi, con muốn chuyện gì mẹ cũng sẽ nói con nghe. Chỉ cần con gái mẹ vui vẻ, mẹ làm gì cũng được. Lê Thu Yến vội nói. Lương Huyền My cúi đầu, do dự một lúc, đè thấp giọng nói. Mẹ, nếu con vì lòng ích kỷ của mình mà để mẹ bị đuổi ra khỏi nhà Lương, mẹ có trách con không? Chỉ chuyện này thôi sao? Chúng ta cũng đâu phải là chưa từng sống ở bên ngoài, không có nhà lớn, nhà đẹp cũng không sao. Cùng lắm mẹ lại quay về nhà trọ lúc trước thôi. Chỉ cần con vui, mẹ sẽ không phản đối. Lê Thu Yến vội vàng an ủi. Vậy cha thì sao? Ông ấy còn dám có ý kiến sao? Ông ấy phản rồi không sao? Mẹ có được thay cha con? Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ ủng hộ con, nhà ta để ủng hộ con. Lê Thu Yến nói ra. Không phải Lê Thu Yến cưng chiều con, chỉ là bà ấy đã nhìn ra một số manh mối mà thôi. Bà ấy biết chắc chắn rằng ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. Mặc kệ là chuyện gì, bà ấy cũng sẽ đứng về phía Lương Huyền My. Bởi vì bà ấy biết con gái mình sẽ không làm chuyện gì trái lương tâm. Chờ tới lúc bất đắc dĩ, nó sẽ không từ bỏ gia tộc. Tâm tình Lương Thu Yến tinh tế hơn bất kỳ ai, nhưng bà ấy chỉ không nói ra mà thôi. Lương Huyền My nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nói với Lương Việt Quốc. Ông nội ba, cảm ơn ông đã quan tâm đến gia đình cháu, nhưng ông không cần nói nữa đâu. Lần này là Lương Huyền My cháu đã rất rắc rối về, cháu phải gánh chịu, làm đến việc tới nhà Lương và cháu nợ nhà Lương. Đáng tiếc cháu quá nhỏ bé, không thể trả nợ cho nhà Lương, nhưng cháu cũng thể làm gì có lỗi với Thầy Đi Lâm. Lương Huyền Quốc thở dài một cách nặng nề. Lương Huyền My, cháu có ý gì? Lương Khánh Tùng cảm thấy không ổn, nghiêm nghị quát hỏi. Lương Huyền My im lặng trong chốc lát, khả giọng nói. Ông nội hai, cháu quyết định rồi, cháu xin từ chối mệnh lệnh của ông. Cháu sẽ không đi ép buộc Thầy Đi Lâm giao đấu Lệ Vô Cực. Hơn nữa, cháu cũng sẽ rời khỏi nhà Lương. Cái gì? Tất cả người nhà Lương đều kinh ngạc. Cháu thật sự quyết định như vậy sao? Lương Khánh Tùng kinh ngạc nhìn Lương Huyền My. Ông nội hai, cháu đã nói rồi, cháu không thể đi ép buộc Thầy Đi Lâm. Nếu đã là chuyện không làm được, vì sao cháu không cam chịu số phận sớm chứ? Chuyện để đến nước này cứ làm như vậy đi. Cháu khốn kiếp. Lương Huyền My, cháu to gan lắm. Cháu muốn dồn nhà Lương chúng ta vào chỗ chết sao? Lương Khánh Tùng nói giật đùng đùng. Ông nội hai, cháu sẽ nói chuyện với Lệ Vô Cực, cháu cũng sẽ cho hiệp hội võ thuật một lời giải thích. Lương Huyền My, cháu nghĩ cháu là ai chứ? Lệ Vô Cực sẽ gặp cháu sao? Hiệp hội võ thuật sẽ để mắt tới cháu sao? Ông nội hai, Lương Huyền My, ông cho cháu cơ hội cuối cùng, mau đi tìm Thầy Đi Lâm, nhờ cậu ta nghênh chiến với Lệ Vô Cực. Nếu không, cháu đừng nghĩ chỉ đơn giản là đuổi gia đình cháu ra khỏi nhà Lương. gia tộc cũng sẽ không từ thủ đoạn nào trả thù gia đình cháu. Nếu người vợ Lương không được sống yên ổn, các cháu cũng đừng mong có thể sống yên ổn. Lương Cát Tùng nổi giận nói. Lương Bị kinh hãi. Anh hai, Lương Việt Quốc sốt ruột. Lương Việt Quốc, nếu em còn khuyên anh, em hãy dẫn theo người của chi thứ ba các em cút luôn đi. Lương Cát Tùng rít lên. Lần này ông ta thật sự nổi giận rồi. Sắc mặt Lương Việt Quốc rất khó coi. Ngày này, mà cắt tất cả nguồn cung kinh tế với gia đình Lương Phong Nghiêm, tịch thu toàn bộ xe, điện thoại, máy tính, từ quần áo, hễ là những thứ gì liên quan đến nhà Lương đều đã đi hết, nghe rõ chưa? Lương Cát Tùng hạ lệnh. Vâng, ông hai. Người bất cạnh gật đầu chạy đi. Lương Huyền My há miệng, không biết nên nói gì. Thù Yến, mau khuyên đứa con gái ngu xuẩn của cháu đi, đừng nói đó làm chuyện ngu ngốc. Lương Cát Tùng nhìn sang Lương Thù Yến. Lương Thù Yến lắc đầu. Bác hai, Huyền My là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó không làm gì sai. Cháu có ngu xuẩn như vậy sao? Lương Cát Tùng nổi cơn xanh, run rẩy nói. Thời Lê Lâm gây chuyện với hiệp hội võ thuật vì Huyền My. Trước giận giúp Huyền My là Huyền My đã đợt Thời Lê Lâm. Bây giờ bác ép Huyền My nói Thời Lê Lâm đi đương đầu với nguy hiểm sao? Sao Huyền My có thể làm được chứ? Nếu nó làm như vậy là vong ân phụ nghĩa. Đến lúc đó người làm mẹ như cháu cũng sẽ coi thường nó. Lương Thù Yến nói ra. Điên rồi, điên hết cả rồi. Cả nhà các người đều điên rồi. Người đâu đuổi chúng nó ra khỏi bệnh viện cho tôi. Viện phí đều nhà Lương tôi trả. Phí điều trị trên trời. Nếu cháu muốn chết thì ông cho cháu toàn nguyện. Mau liên hệ với bệnh viện bắt nó cút ra khỏi bệnh viện. Lương Cát Tùng đó bừng mặt, lửa giận bừng bừng gào thét liên tục. Các người thật là không hiểu chuyện. Nếu các người đã vô tình như vậy thì đừng trách chúng tôi vô nghĩa. Bây giờ tôi sẽ đi tìm viện trưởng. Người của nhà Lương căm phẫn không thôi, đồng loạt gào lên. Lương Huyền My không nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ.